Con sư cho con được hỏi về pháp quán vô thường và cách ứng dụng vào đời sống hàng ngày để tránh khỏi đau buồn khi phải đối mặt với mất mát và để tránh bớt dính mắc vào tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Do con nhận ra được cuộc sống này mọi thứ đều mong manh. Để mà các cái pháp quán có thể xài được, chúng ta phải thực hành nó hàng ngày. Một trong những điều kiện tiên quyết là chúng ta phải thực hành nó hàng ngày. Khi chúng ta thực hành nó hàng ngày đó, thì chúng ta được rèn luyện trong các cái pháp quán. Nhờ như vậy đó, khi đụng chuyện chúng ta có thể sử dụng được. Và chúng ta nên nhớ rằng nó còn có những cái trở ngại trực tiếp đối với riêng các cái pháp quán. Đó là gì? Dục là trở ngại của định. Khi mà chúng ta còn hưởng dục á, thì các cái pháp quán chúng ta sẽ làm tiêu hoại nó đi nha. Chừng nào mà chúng ta còn hưởng dục thì chừng đó anh đừng có nói gì đến cái chuyện quán tưởng gì hết. Anh giỏi lắm thì anh chỉ có làm phước, làm phước. Chứ còn anh muốn một quán tưởng, muốn hành thiền, muốn quán tưởng, cái điều kiện đầu tiên là anh phải ly dục. Còn nếu như anh không ly dục được thì anh không thực hành được. Bởi vì sao? Bởi vì anh không thực sự tin. Bởi vì nếu anh tin á thì anh đã ly dục, mà anh vừa hưởng dục mà anh vừa quán thì có nghĩa là anh không tin lắm. Mà chính cái thái độ đó đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mà mình mong muốn. Rồi lại thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Khi chúng ta hưởng dục, cái tâm định của chúng ta nó sẽ bị ô nhiễm và chúng ta không có khả năng tập trung được vào các cái pháp quán. Và ngay cả khi chúng ta cố gắng, chúng ta nỗ lực để chúng ta quán tưởng thì chúng ta vẫn bị các cái dục ấy, nó chi phối, nó làm cho chúng ta không có sức mạnh. Mà quý vị thấy đó, giả sử như chúng ta nâng một cái vật, ví dụ như cái ly nước, mà thứ nhất là chúng ta không thể tập trung vào cái ly được, đầu óc chúng ta nó cứ quay mồng mồng, nó mờ câm mà nó quay mồng mồng, chúng ta không thể tập trung cầm được chính xác cái ly thì làm sao ta nhấc cái ly đó lên. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta không có sức lực, mình gọi là lực bất tòng tâm, muốn nhấc cái ly lên nhưng mà không đủ cái sức nặng, sức mạnh để mà nhấc cái ly đó lên thì chúng ta không thể nào nhấc được. Thứ nhất không thể tập trung vào cái ly, thứ hai là không đủ sức mạnh để nhấc cái ly đó lên thì chúng ta không thể nào đạt được mong muốn. Cái việc quán tưởng hành thiền cũng vậy, sư nhắc rất là nhiều lần nhưng mà sư nghĩ nhắc thêm một lần nữa nó cũng không có hại gì. Thứ nhất, chúng ta phải ly dục. Không ly dục, tâm định không có. Và nếu như không ly dục, cái sức mạnh của các pháp quán nó bị tiêu hoại. Thành ra, quý vị nói là áp dụng các cái pháp quán trong đời sống hàng ngày thì sư cũng rất là ưu tư. Bởi vì nếu như mà quý vị thực hành một cách nghiêm túc là chúng ta đã xuất gia rồi. Hoặc nếu như làm người tại gia đó thì phải là một người như thế nào đó. Chứ không thể nào mà mình vừa hưởng dục vừa sinh hoạt như là người đời mà mình vừa quán tưởng các cái pháp này thì chuyện đó không thể xảy ra. Mà nếu như có làm thì chỉ là làm cho có, làm cho vui thôi. Chứ còn kết quả thì sẽ không tin. Tại vì mình không đạt được những cái yêu cầu để chúng ta có thể quán tưởng. Rồi xong. Trong trường hợp mà quý vị đáp ứng được yêu cầu mà sư nói, đó là ly dục ha. Đương nhiên cả cái chuyện giữ giới nữa. Thì khi chúng ta quán tưởng như thế nào? Luôn có cái suy tư đó là tất cả những gì ở trong tầm mắt của mình là vô thường. Cái gì nó cũng sẽ tiêu hoại, cái gì nó cũng sẽ mất đi. Mình nhìn thấy cái ly, mình ý thức được cái ly này nó sẽ vô thường, kiểu gì rồi nó cũng sẽ tiêu hoại, kiểu gì rồi nó cũng sẽ mất đi. Nhìn vào người mình thương cũng ý thức được, rồi họ sẽ vô thường, trước sau gì họ cũng tiêu hoại, cũng mất đi. Nhìn vào tâm thân này cũng ý thức tâm thân này là vô thường. Tức là đó, khi chúng ta mở mắt ra thì sáu căn của chúng ta, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một cái cảnh nào, chúng ta đều tiếp xúc nó trong cái sự nhận thức rằng cái thứ mà mình vừa tiếp xúc đó, nó sẽ vô thường. Liên tục như vậy, liên tục như vậy. Và sư không nói rằng đây là một cái phương pháp dễ thực hiện nha. Sư không nói đây là một phương pháp dễ thực hiện. Nhưng mà nếu như chúng ta thực hành một cách nghiêm túc thì chúng ta có thể đạt được một vài cái kết quả khá là hiệu quả. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó đó, chúng ta nhìn bất kỳ một cái vật gì chúng ta cầm trong tay, bất kỳ vật gì chúng ta sở hữu, chúng ta đều ý thức được kiểu gì rồi nó cũng sẽ mất. Thì đến khi nó mất thiệt, mình không có đau buồn. Rồi khi mà mình nhìn thấy một người, ví dụ như đó là mẹ của mình, mình nhìn mẹ của mình, mỗi lần mình nhìn, mình đều ý thức được trước sau gì thì cũng vô thường. Thì đến khi mẹ mà có bệnh, có mất, thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Cho nên mình không có đến nỗi đau buồn, không có đến nỗi dính mắc, như là mọi người vẫn thường như vậy. Thường xuyên quán tưởng. Muốn làm được phải thường xuyên quán tưởng, chưa lặp lại. Từ lúc mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại, sáu căn của chúng ta đó, khi nó tiếp xúc đến cái gì đi chăng nữa, mình cũng phải ý thức được, luôn luôn nhắc nhở tâm của mình ý thức được cái mà mình tiếp xúc nó sẽ vô thường. Thực hành thường xuyên. Nhưng mà nhớ, điều kiện để mà làm được chuyện đó là gì? Thứ nhất là phải có giới, thứ hai là phải ly dục nha. Không đạt được những tiêu chuẩn đó thì mình làm cho nó vui thôi, chứ còn hiệu quả thì nó không có, hoặc nếu có thì nó cũng hạn chế. Nó giống như là bưng, mình đói bụng, bưng một cái dĩa mà mình làm cái dĩa đồ ăn, mà mình chỉ có hít hà cái hơi đồ ăn mà mình mong cho nó no bụng thì chuyện nó không xảy ra.